Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 827, thậm chí còn ngừng hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói dừng lại, máu tươi bắn tung tóe, ầm, thế mà thân vương Charlie lại phát nổ, đậu má, cứ phát nổ như vậy, ngay trước mặt một đám quý tộc ưng quốc, trong đại sảnh cung điện Bạch Kim, cả người nổ tung, a, oh my god, bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, giống như đã biến thành pho tượng. Thậm chí còn ngừng hô hấp, nơi này chính là cung điện Bạch Kim, một người Long Quốc xâm nhập vào nơi này, đập chết một vị thân vương chí cao vô thượng của ưng quốc, nếu chuyện này bị truyền đi, toàn thế giới sẽ kinh ngạc đến chết, toàn bộ cung điện Bạch Kim hoàn toàn tĩnh mịch, giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như thần chết đến từ sâu trong địa ngục. Ưng Hoàng, anh đang định nói chuyện, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, thế mà điện thoại của Diệp Bắc Minh lại reo lên đúng lúc này. Anh chần chờ một chút, lấy điện thoại ra. Alo, tất cả mọi người trong cung điện Bạch Kim ngây ra. Đây là chuyện gì vậy? Một người Long Quốc xâm nhập vào cung điện Bạch Kim. Xem ra là không có ý tốt. Bây giờ lại nghe điện thoại trước mặt mọi người. Coi hoàng cung của ưng quốc bọn họ là chỗ nào? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu sư đệ, Diệp Bắc Minh bất ngờ. Sư huynh, lại là anh. Đối phương có chút xấu hổ. Khụ khụ, đúng, lại là anh đây. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, xem ra gián điệp của Long Quốc đã trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Cách chương.